Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 211, tương lai có hy vọng. Nửa tháng sau, Tiêu Hàn đến tầng thứ 9. Một ngày này, Tiêu Hàn phát hiện thân thể của mình bên trên rốt cục có một khối màu vàng hiện lên. Tiêu Hàn mừng rỡ cười cười, vẫn không có dừng lại, tiếp tục hướng bên trên đi tới, làm bước vào trọng lực tháp tầng thứ 10 sau đó. Tiêu Hàn rốt cục tại trọng lực trong tháp phát hiện bóng người. Tự nhiên là những cái kia thân mang áo giáp màu đen binh sĩ. Bọn hắn đều là đấu tôn thực lực. Tiểu tử này mới đấu tông thực lực, rõ ràng bước lên trọng lực tháp tầng thứ 10. Hơn nữa chỉ dùng nửa tháng, làm phát hiện Tiêu Hàn phía sau. Những binh lính này cũng đều là ánh mắt cổ quái nhìn xem Tiêu Hàn. Khó trách là môn chủ đích thân đưa vào tu luyện. Quả nhiên là cái quái thai a. Có chút binh sĩ hai mặt nhìn nhau, thì thầm trong miệng, có chút buồn bực, nội tâm rất bị đả kích. Tiêu Hàn tự nhiên không đi để ý tới những cái này hắc giáp binh sĩ. Hắn tập trung tinh thần, tất cả đều chìm dần tại rèn luyện thân thể bên trên. Bước lên tầng thứ 10 sau đó, lại hướng lên, trọng lực uy áp cũng là càng kinh khủng. Tại tầng thứ 11, dừng lại rất nhiều hắc giáp binh sĩ. Hiển nhiên, đây là một cái đường ranh giới, rất nhiều người vô pháp vượt qua. Tiêu Hàn cũng là tại tầng thứ 11 nhiều đi mấy ngày. Bất quá tại tầng này bên trong, thân thể của hắn bên trên màu vàng cũng là dần dần nhiều hơn. Hai cánh tay của hắn bên trên kim quang lưu chuyển, nhìn qua liền như kim cương tay, tích chứa trong đó lấy sức mạnh cực kỳ mạnh. Tiêu Hàn có loại cảm giác, hiện tại cho dù không sử dụng đấu kỹ, một quyền này đi xuống, cũng có thể đem một tên đấu tông oanh bảo. Tại tầng thứ 11 đi 10 ngày sau, Tiêu Hàn nhục thân càng cường hãn. Tầng thứ 11 trọng lực uy áp cũng là không cách nào lại uy hiếp đến hắn. Sau đó, hắn liền tại rất nhiều hắc giáp binh sĩ kinh ngạc ánh mắt bên trong rất nhẹ nhàng bước vào tầng thứ 12. Tầng thứ 12 bên trong, hắc giáp binh sĩ cũng là càng nhão ít. Nhìn thấy Tiêu Hàn rõ ràng xông vào tầng thứ 12. Những binh lính này đồng dạng kinh ngạc không thôi. Bất quá, còn không đợi bọn hắn nói cái gì, bọn hắn liền mắt choáng váng. Chỉ gặp bước vào tầng thứ 12 Tiêu Hàn căn bản không có đi, mà là trực tiếp đạp không hướng về tầng thứ 13 bay đi. Nhìn thấy một màn này, tầng thứ 12 bên trong một chút hắc giáp binh sĩ đều là một mặt mộng vòng. Bọn hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn hóa là một đạo lưu quang theo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Mụ nội nó, cái này tầng thứ 12 trọng lực uy áp chẳng lẽ là giả? Một tên hắc giáp binh sĩ rụi rụi con mắt, sau đó trừng to mắt nhìn phía trước đạp không phi hành Tiêu Hàn. Ta đến đạp không thử một chút xem. Một tên khác hắc giáp binh sĩ con mắt chuyển động, lập tức mũi chân đột nhiên một chút, muốn bay lên không? Úi, nhưng mà, thân thể của hắn còn chưa bay lên hai thước, liền bị một cỗ trọng lực hung hăng bắn trở về. Cả người đều ép tới nằm trên mặt đất. Ta đi, tiểu tử kia là như thế nào bay, nhưng lại bay nhanh như vậy? Ta ngày hắn tổ tông. Cái tên lính này khó khăn nằm lên, sau đó chỉ vào Tiêu Hàn bóng lưng chửi ầm lên. Trong nội tâm rất là phiền muộn. Ha ha, môn chủ đích thân đưa tới người, tự nhiên không hề tầm thường. Có binh sĩ không ngờ cười ha hả, ngược lại là không cảm thấy cái gì. Dù sao cũng là môn chủ đưa tới người. Chuyện như vậy, không chỉ vẻn vẹn phát sinh tại tầng thứ 12 bên trong, ở sau đó hai tầng bên trong, dạng này một màn đồng dạng ở trên diễn. Nhìn xem cái kia tại trong tháp đạp không phi hành thanh sam thân ảnh, những cái này hắc giáp binh sĩ đều là buồn bực không thôi, nội tâm rất bị đả kích. Bất quá, đến tầng thứ 15 phía sau, Tiêu Hàn liền ngừng lại. Nơi này trọng lực rất khủng bố, cho dù là hắn Kim Phật Vạn Tượng Thân có chút thành tựu. Thế nhưng là ở đây, Tiêu Hàn vẫn như cũ nửa bước khó đi. Cái kia kinh khủng trọng lực, quả thực muốn đem người xé rách. Xem ra, cái này trọng lực tháp sau cùng tầng 3, chỉ sợ đáng sợ hơn. Tại tầng thứ 15 bên trong, Tiêu Hàn ánh mắt kiêng kỵ hướng về phía trước nhìn một chút. Cũng là lại không lựa chọn tiếp tục đi tới. Cái này tầng thứ 15 trọng lực uy áp, liền đã đủ hắn chịu được. Sau đó, Tiêu Hàn cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp tại tầng thứ 15 bên trong liền ngồi xếp bằng. Thời gian kế tiếp, hắn chuẩn bị liền ở đây rèn luyện thân thể, tịch mịch trọng lực trong tháp. Thời gian trôi qua, cứ như vậy, 2 tháng lúc tu luyện ánh sáng, chớp mắt đi qua, tại trọng lực tháp tầng thứ 15 bên trong, Tiêu Hàn ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở nơi đó. Đi qua khoảng thời gian này rèn luyện, Tiêu Hàn mặt ngoài thân thể phảng phất giống như là độ một tầng kim. Bên trên sáng chói kim quang lưu chuyển, hắn ngồi ở nơi đó, nhìn qua, liền như một tôn kim thân La Hán. Cái kia nhục thân bên trong, mơ hồ dũng động sức mạnh cực kỳ đáng sợ. 2 tháng, Kim Phật Vạn Tượng Thân, Tiêu Hàn đã thành công bước vào đệ nhất cảnh. Kim thân, vù vù, cũng đúng lúc này, tại Tiêu Hàn trước mặt không gian đột nhiên một hồi dập dờn. 2 đạo thân thể mềm mại, lập tức lăng không hiện lên ở tầng thứ 15 bên trong. Cái này tầng thứ 15 bên trong, trọng lực cực kỳ khủng bố, không gian trình độ chắc chắn xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Nhưng mà, 2 người này nhìn qua, cũng là rất tùy ý liền xé mở nơi này không gian. Có thể thấy được thực lực là quá khủng bố. 2 đạo thân thể mềm mại quỷ dị hiện lên, thần không biết quỷ không hay, thậm chí ngay cả một tia khí tức gợn sóng đều không có nổi lên. Bất quá, giờ phút này, cái kia chính giữa khoanh chân tu luyện Tiêu Hàn, cũng là chậm chậm mở ra 2 mắt. Hắn mơ hồ cảm giác có 2 cặp ánh mắt đang ngó chừng hắn. Tại Tiêu Hàn mở ra 2 mắt trong chốc lát, 2 mắt của hắn bên trong đột nhiên bắn ra 2 đạo sáng chói kim sắc quang mang. Chùm sáng màu vàng đó bên trong tựa như ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Nhìn kỹ lại, chùm sáng những nơi đi qua, không gian đều lặng yên nổi lên gợn sóng. Tiêu Hàn cái kia một đôi con ngươi là màu vàng, rất có uy nghiêm, nếu là nhìn thẳng hắn, liền sẽ cảm giác được một luồng áp lực vô hình đánh tới, để cho người ta không ngờ lòng sinh e ngại cảm giác. Lốp bốp, giờ phút này, khoanh chân đã lâu Tiêu Hàn, cũng là chậm chậm đứng dậy, toàn thân hắn xương cốt hù dọa một hồi vang động, cùng lúc đó, một cỗ ngủ say lực lượng chỉ một thoáng như cự long theo Tiêu Hàn trong cơ thể thức tỉnh. Khí tức của hắn vậy mà tại liên tục tăng lên. Nhất tinh đấu tông đỉnh phong, 2 tinh đấu tông, 3 tinh đấu tông. Cuối cùng, Tiêu Hàn khí tức dừng lại tại 3 tinh đấu tông cấp độ. Khoảng thời gian này, tại hắn rèn luyện thân thể đồng thời, trọng lực đồng dạng cũng tại áp xúc rèn luyện đấu khí của hắn. Giờ đây Tiêu Hàn rút khỏi tu luyện, tấn cấp tự nhiên nước chảy thành sông. Trong cơ thể khí tức kéo lên thời điểm, Tiêu Hàn cảm giác trong cơ thể có một dòng nước ấm nhanh chóng chảy khắp toàn thân của hắn, để hắn cảm giác cực kỳ thư sướng. Giờ phút này, hắn cảm giác trong cơ thể tựa như có dùng không hết lực lượng. Thư sướng tột cùng, thống khoái, Tiêu Hàn song quyền nắm chặt, cảm giác trong cơ thể dũng động lực lượng, hắn không nhịn được muốn phát tiết. Sau đó, hắn nâng lên nắm tay hướng thẳng đến trước mặt không gian một hồi đánh mạnh, làm cho phương kia cực kỳ kiên cố không gian lập tức một hồi kịch liệt dập dờn, làm tòa trọng lực tháp đều mơ hồ đang chấn động. Tiêu Hàn huy quyền, không có bất kỳ cái gì đấu kỹ gia trì, đây là thuần túy lực lượng, nhưng mà, đồng dạng cực kỳ cường đại, thoải mái, phát tiết một phen phía sau, Tiêu Hàn cũng cuối cùng vu lãnh yên tĩnh trở lại. Hắn trở lại yên tĩnh tâm cảnh, lập tức tâm niệm vừa động, bạo động khí tức lập tức đều bị hắn thu liễm. Cùng lúc đó, hắn trên thân thể hào quang màu vàng óng cũng dần dần co vào trong ra. Giờ đây hắn đã bước vào Kim Phật Vạn Tượng Thân Đệ Nhất Cảnh. Tâm niệm vừa động ở giữa liền có thể triệu hoán kim thân. Nói tóm lại, cái này 2 tháng tu luyện, hắn thu hoạch cực lớn. Vì thế, Tiêu Hàn cũng là mừng rỡ không thôi. Trả giá, chung quy là có chỗ hồi báo. 3 tinh đấu tông mà thôi, đáng giá hưng phấn như vậy sao? Không tiền đồ, ngay tại Tiêu Hàn hưng phấn không thôi thời điểm, một thùng nước lạnh lập tức dội cho tới. Tự nhiên là Lãnh Hàn Sương cùng Lãnh Hàn Kiều đi tới. Mà nói chuyện, tự nhiên là Lãnh Hàn Sương. Nghe vậy, Tiêu Hàn một mặt bất đắc dĩ cười khổ, cũng không có phản bác, nhưng trong lòng thì cảm thấy có chút phiền muộn. 3 tinh đấu tông mà thôi. Lời này đến từ Lãnh Hàn Sương miệng. Hắn có thể nói cái gì? Cuối cùng, người khác một đầu ngón tay đều có thể ấn chết hắn. Có thực lực, người mới có giáo huấn người khác tư cách. Đồng thời người khác căn bản không lời nào để nói. Bởi vì thực lực của ngươi đã đủ để cho người khác im miệng. Chính giữa như lúc này buồn bực Tiêu Hàn. Lấy Lãnh Hàn Sương thực lực nói hắn lại có thể nói cái gì đây? 3 tinh đấu tông, Lãnh Hàn Sương tiện tay liền có thể một bàn tay hô chết 180 cái. Tỷ, ngươi là thực lực gì a? 3 tinh đấu tông ngươi đương nhiên không để vào mắt. Bất quá giờ phút này, một bên Lãnh Hàn Kiều cũng là đứng ra thay Tiêu Hàn nói chuyện. Lập tức nàng lại đi tới Tiêu Hàn bên cạnh. Nhẹ nhàng níu lấy Tiêu Hàn ra mặt, cười nói, Tiêu Hàn, ngươi đừng nghe tỷ ta nói, ngươi đã rất lợi hại, đấu tông thực lực có thể xông vào tầng thứ 15. Ngươi có thể là ma môn từ trước tới nay đệ nhất nhân a. Hơn nữa, như ngươi còn trẻ như vậy 3 tinh đấu tông, cho dù tại thần châu bên trên cũng rất ít gặp, cố lên, tương lai có hy vọng. Tiêu Hàn trong lòng hơi ấm, trong lòng cũng coi như là tìm được một tia an ủi. Lại bị Lãnh Hàn Sương cường giả như vậy đả kích, hắn đều muốn nhanh hoài nghi nhân sinh, vẫn là Kiều tỷ tỷ tốt. Tiêu Hàn nhìn xem Lãnh Hàn Kiều, lộ ra một mặt nụ cười sán lạn, chân thành nói ra, giờ phút này, hắn tựa hồ cũng không ghét người sau nắm mặt của hắn. Ngược lại cảm thấy trong lòng rất ấm, rất thân thiết, thực ra, có người tỉ tỉ, còn rất tốt. Lãnh Hàn Sương nhìn Lãnh Hàn Kiều một chút, cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ra đi thu thập một chút, liền chuẩn bị tiến về Đoạn Kiếm Thành. Lãnh Hàn Sương quét Tiêu Hàn một chút, lập tức nói ra, Tiêu Hàn gật đầu. Trong mắt cũng là tràn ngập vẻ chờ mong. Đoạn Kiếm Thành, nơi đó sẽ có cái gì tại chờ lấy hắn đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.